Chương 1971, đại kiếp xuống tới. Hôm nay không giết Lam Minh, tương lai người chết, tuyệt đối là Sở Phong Miên. Điểm này, Sở Phong Miên lòng dạ biết rõ, lấy Lam Minh tính cách, một khi là hắn bước vào thiên nhân cảnh, cái thứ nhất muốn giết liền là Sở Phong Miên. Lần này vây giết Lam Minh, là chu sát Lam Minh tốt nhất cơ hội, quyết không thể buông tha. Giết tại cái này thiên nhân đại kiếp giáng lâm trước đó, chu sát người này Sở Phong Miên một cỗ linh thức truyền đưa cho Cuồng Long Đế, vậy hạ tất sát quyết tâm. Thiên nhân đại kiếp giáng lâm, còn cần một chút xíu thời gian, Sở Phong Miên muốn đuổi trong khoảng thời gian này trước đó, chu sát Lam Minh, trong khoảng thời gian này, cũng là Sở Phong Miên cuối cùng cơ hội. Không qua Lam Minh cũng hiểu biết điểm này, hắn mới cố ý thi triển ra hóa kình quyết bí thuật, tại lúc này khác, thân hóa huyền kình, cưỡng ép độ qua đoạn thời gian này. Bây giờ muốn chém giết thân hóa huyền kình Lam Minh, độ khó cơ hồ là cùng muốn chu sát một tên Cuồng Long Đế như thế thiên nhân cảnh cường giả không có chút nào khác nhau. Đà cờ bị hệ tờ la còn muốn đuổi tại thiên nhân đại kiếp hàng lâm xuống trước đó, hiện tại chu sát Lam Minh độ khó, khó như lên trời. Giết Cuồng Long Đế cũng hiểu biết trong đó độ khó, nhưng bây giờ hắn nguyện ý tin tưởng Sở Phong Miên. Cái này một cái giết chữ, vậy đại biểu Cuồng Long Đế thái độ, xuất ra tuyệt sát chi ý trong một chớp mắt. Sở Phong Miên cùng Cuồng Long Đế vậy không có bất kỳ cái gì giữ lại, tất cả sát chiêu ra hết. Hoang hải phía trên, kiếp vân ngưng tụ tốc độ cực nhanh, chỉ sợ là tại trăm hơi thở bên trong liền muốn ngưng tụ xong thành. Một khi là kiếp vân hoàn thành, liền là thiên nhân đại kiếp hàng lâm xuống thời khắc. Thiên nhân đại kiếp hàng lâm xuống, không quản là Sở Phong Miên, vẫn là Cuồng Long Đế, Lam Minh, Debu sẽ chết tại thiên nhân đại kiếp phía dưới. Thiên nhân đại kiếp uy năng, theo càng nhiều người ẩn chứa lực lượng cũng chính là càng khủng bố hơn, thẳng đến không cách nào ngăn cản tình trạng. Cuồng Long Đế cũng hiểu biết cái này thiên nhân đại kiếp kinh khủng, hắn quyết định thật nhanh, đột nhiên ga ho the tờ một tiếng, quần long chi lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, một đạo móng nhọn hung hăng hướng về phía dưới oanh kích mà đi. Thủy tổ thức thứ tư lấy Cuồng Long Đế hiện tại thiên nhân cảnh cảnh giới, thi triển ra thủy tổ chín thức, uy năng cùng Sở Phong Miên thi triển ra, hoàn toàn khác biệt, chính là chân chính tiên thuật. Thậm chí là tại vô số trong tiên thuật, cái này thủy tổ chín thức, đều là lợi hại nhất chiêu số. Một trào hoành kích mà ra, mạnh mẽ lực lượng xé rách mà xuống, cái này mạnh mẽ vô biên lực lượng, quả thực là muốn đem chọn cái hoang hải đê u cho vỡ ra tơ y thiên nhân cảnh cường giả giao thủ, có xé rách thiên địa chi năng. Trước mắt cái này cảnh tượng lại là tại rõ ràng bất quá, nếu là Cuồng Long Đế nguyện ý, lấy hắn toàn lực, xé rách cái này hoang hải, cũng không thành vấn đề. Hiện tại Cuồng Long Đế xuất thủ, mục tiêu trực chỉ là mình, nhưng cho dù là dư ba, đều để nửa bước thiên nhân cảnh cường giả không thể thừa nhận, đánh vào cái này hoang hải bên trong, đánh ra vô số đạo sâu không thấy đáy rãnh biển. Cửu huyền kiếm thuật tham lang cự môn lộc tồn thiên cơ thất sát Sở Phong Miên đồng thời xuất thủ, cửu huyền kiếm thuật năm vị trí đầu thức, tại thời khắc này chém giết sạch sành sanh ra ngoài, cái này năm thức lực lượng, hòa làm một thể, ngưng tụ đầy trời tinh thần chi lực, biến thành kiếm khí tinh hà, ẩm vang ở giữa chém giết mà đi. Lam Minh hóa thành huyền kình thân thể khổng lồ, bị kiếm khí này tinh hà lúc này là bao phủ tại trong đó. Tại kiếm khí này trong tinh hà, trong một sát na liền có ngàn vạn đạo kiếm khí hướng về Lam Minh chém giết mà đi, bất luận cái gì một đạo kiếm khí, đều đủ để tùy tiện chém giết một vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Nhưng Lam Minh hãm sâu kiếm khí trong tinh hà, lại là không có hiện ra một tơ một hào bối rối, hắn cười to liên tục, cái này to lớn huyền kình thân thể, ầm vang buộc phát ra mạnh mẽ vô biên lực lượng đến, hướng về chung quanh quét ngang mà đi. Phanh phanh phanh phanh kiếm khí tinh hà, tại lực lượng này quét ngang phía dưới, bị trong nháy mắt đánh nổ, đồng thời Cuồng Long Đế đánh ra thủy tổ thức thứ tư, vậy đánh vào Lam Minh trên thân, nhưng lại chỉ là trên người Lam Minh lưu lại một cái tỉ hệ u vết thương nhỏ. Vết thương này, đối to lớn vô cùng huyền kình tới nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Sở Phong Miên cùng Cuồng Long Đế liên thủ chém giết, lại là chỉ làm cho Lam Minh nhận lấy một chút xíu vết thương nhẹ, xa xa thương tới không đến hắn căn bản. Ha ha ha ha, các ngươi hai cái phế vật, cũng muốn giết ta, ta hóa thân huyền kình, cho dù là tơ y hai ba cái thiên nhân cảnh cường giả vậy giết không được ta. Lam Minh nhìn lên bầu trời phía trên càng phát ra ngưng tụ kiếp vân, cười to nói liên tục. Nếu ngươi không đi, các ngươi nhưng liền không có cơ hội đi trên bầu trời kiếp vân, đã là ngưng tụ hơn phân nửa. Tựa hồ là bởi vì Lam Minh lực lượng càng ngày càng mạnh, cái này dẫn động thiên nhân đại kiếp tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Tiếp tục như vậy, chỉ có 10 hơi thời gian, cái này thiên nhân đại kiếp, nhất định giáng lâm. Cái này Lam Minh tờ hờ ơ tờ la lợi hại, hắn hóa thân huyền kình, so với bình thường thiên nhân cảnh cường giả đều mạnh hơn hoành nhiều. Càng là cấp bách, Sở Phong Miên vậy thì càng tỉnh táo phân tích cái này trước mắt đây hết thảy. Sở Phong Miên liên tiếp đánh ra vô số kiếm quang, đều không thể thương tới đến cái này Lam Minh. Đổi lại là Lâm Kiếm Hải Đế dạng này uy tín lâu năm Hải Đế, chỉ sợ là tại Sở Phong Miên cùng Cuồng Long Đế vây công phía dưới, hiện tại đê u bỏ mình. Nhưng cái này Lam Minh, thế mà chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Sở Phong Miên biết, đây là Lam Minh trên thân huyền kình huyết mạch mạnh mẽ chỗ, có được tiên thiên thần thú huyết mạch võ giả yêu thần, thực lực càng mạnh, cái này huyết mạch lực lượng liền sẽ bị kích phát ra đến, cùng cảnh giới võ giả yêu thần chênh lệch vậy hội càng lúc càng lớn. Giống như là Sở Phong Miên dung nhập thái sơ chi khí, trở thành thiên địa dị chủng, có lẽ là tại đế tôn cảnh thời điểm còn không có hiện ra quá quang nghịch thiên, đó là bởi vì Sở Phong Miên cảnh giới quá thấp, mà không cách nào phát huy ra thiên địa dị chủng chân chính lực lượng tơ ý đợi đến nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh về sau, Sở Phong Miên thực lực vậy đem hội vượt lên vô số lần, thành là chân chính nghịch thiên nhân vật. Nhưng hôm nay nếu là không giết cái này là mình, cái kia Sở Phong Miên nhưng liền không có tương lai có thể nói. Một đạo lôi minh, tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu vang dội tơ y cái này một đạo lôi minh, cũng là biểu thị, thiên nhân đại kiếp, tức sắp giáng lâm. Quần quận kiếp lôi, tại kiếp này mây bên trong bước lên cái này, tựa hồ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Nhân hoàng bình thời gian cấp bách, Sở Phong Miên vậy không tại có giữ lại chút nào, khẽ thở ra y một tiếng, một cái cổ lao cái hũ, đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này cổ lão cái hũ xuất hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, lập tức biến thành một thanh trường kích, nhân hoàng chi kích. Đây là vật gì cực đạo tiên binh trong tay ngươi, tại sao có thể có cái này đồ vật? Lam Minh nhìn thấy Sở Phong Miên trong lòng bàn tay xuất hiện nhân hoàng chi kích một khắc, trong lòng của hắn đều cảm thấy một loại uy hiếp cảm giác. Cái này nhân hoàng chi kích, tựa hồ có thể mang cho hắn nghiêm trọng uy hiếp, ở phía trên lực lượng, để hắn cảm nhận được một loại tiên binh chi lực. Đồng thời Lam Minh vậy nhìn ra, Sở Phong Miên trong tay nhân hoàng chi kích bên trên, tựa hồ là có từng đạo vết rách. Nhìn thấy cái này vết rách thời điểm, Lam Minh trong ánh mắt, lộ ra mấy điểm vẻ khinh thường, trong mắt kiêng kỵ cũng đã biến mất không ít. Nguyên lai là một kiện không trọn vẹn cực đạo tiên binh, không tính cái gì, muốn đối phó ta, giống nhau là mơ mộng hao huyền. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.